Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2803, Bị Quỷ Quấn 1. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư trong lòng bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Cực kỳ hiếu kỳ. Cũng phi, thường muốn biết thân thể thế giới trong là chuyện gì xảy ra. Nhưng là 2333 rõ ràng không muốn nói chuyện. Lão yêu tinh, người bốc lên hỏa ngươi phụ trách diệt. 2333, làm hệ thống nhiệm vụ sao? Ninh Thư trợn trắng mắt. Không làm, gợi lên nàng bát quái chi tâm. Lại không nói, ác liệt như vậy không đạo đức. Không muốn nói cũng không cần mở cái này đâu. Ninh Thư cảm thấy cũng thời gian thật dài không có làm nhiệm vụ. Hiện tại, linh hồn yếu, luân hồi thế giới cần linh hồn chi lực. Chỉ có làm nhiệm vụ thu hoạch được linh hồn chi lực, Ninh Thư mở ra hệ thống đổi thương thành, bỏ ra điểm công đức, đổi ích cốc đan, cùng dược phẩm. Những vật này có thể cam đoan chính mình tại dưới tình huống cực đoan sống. Sót, cho dù là cuối cùng không dùng đến, nhưng là lo trước khỏi họa. Này đã tạo thành một cái thói quen, đổi tốt đồ vật, Ninh Thư nói, có thể đi làm nhiệm vụ. 2333, làm hệ thống nhiệm vụ sao? Ninh Thư lắc đầu, một đoạn thời gian không có làm nhiệm vụ. Trước làm một cái, đơn giản nhiệm vụ nóng người. Khoảng thời gian này không phải tại nhặt ve chai chính là đang bận. Rộn sự tình, khác, hệ thống nhiệm vụ hoãn một chút. 2333 trực tiếp đem Ninh Thư truyền tống đi. Ninh Thư rất nhanh dung nhập một thân thể bên trong. Lập tức cảm giác trái tim đập bịch bịch, phảng phất đang nằm mơ đồng dạng, bị cái gì đuổi theo, sau đó đạp hụt, toàn thân lắc một cái tỉnh lại, vừa tỉnh tới, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, mở to mắt, nhìn thấy trên trần nhà, giống như có cái gì khói đen đang cuộn trào bên trong. Có một đôi con ngươi, màu đỏ tử, trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên, đông đông đông giống như lập tức sẽ nổ rớt đồng dạng. Ninh Thư rụi rụi con mắt. Đây là thật có quỷ vẫn là ảo giác? Nhưng là rụi rụi con mắt, lại nhìn lại cái gì cũng không có. Phảng phất giống như mới vừa rồi là ảo giác đồng dạng. Toàn thân dính dính hồ hồ đặc biệt không thoải mái. Miệng đắng lưỡi khô. Tim đập loạn. Cùng cao huyết áp đồng dạng. Chỉ có một loại cảm giác, muốn đột tử. Ninh Thư xoay người, bắt đầu tiếp thu kịch bản. Người ủy thác gọi Trần Mẫn, là một cái công ty viên chức, nhưng là gần nhất, giống như bị thứ gì cho cuốn lấy đồng dạng. Không hiểu ra sao xuất hiện ảo giác. Thân thể không phải nơi này đau nhức, chính là chỗ đó đau nhức. Có đôi khi đi làm thượng phải hảo hảo, thân thể bộ vị liền sẽ đột nhiên đau. Mà lại là bộ phận thời gian địa điểm trường hợp địa thứ đau nhức. Đau đến người toàn thân run rẩy. Thật giống như có người cầm châm hướng trên thân đâm đồng dạng, đau đến không được, nhưng là đến bệnh viện kiểm tra, lại không có cái gì trở ngại, nhiều nhất chỉ là có chút bán khỏe mạnh trạng thái. Thân thể loại này đau đớn làm người ủy thác sinh hoạt rất buồn rầu. Hơn nữa, không định giờ thân thể liền đau, hoàn toàn là đột phát, đau nhức một hồi, liền đã hết đau, sau đó lần tiếp theo đau đớn. Nói không chừng là ngày mai, nói không chừng là mấy ngày sau, người ủy thác chịu đủ đau đớn hành hạ, đoán chừng là quá đau, làm người ủy thác trạng thái tinh thần càng ngày càng không tốt, đến mức xuất hiện ảo giác, luôn cảm thấy lại cái gì không hiểu ra sao đồ vật đi theo chính mình. Có đôi khi cùng chính mình bạn trai cùng một chỗ, đột nhiên liền thấy bạn trai mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Mở ra huyết bồn đại khẩu hướng nàng nhào tới. Người ủy thác sau đó một cái tát tai liền đập tới đi. Đồng thời còn thét chói. Tai vang lên. Người ủy thác bạn trai cũng là cảm thấy không hiểu ra sao. Bạn gái như thế nào? Biến thành như vậy. Tóm lại, Trần Mẫn sinh hoạt một đoàn rối loạn. Cảm tình cùng công tác đều phải đã mất đi. Ăn không ngon ngủ không ngon. Rõ ràng nàng có thể nhìn thấy đồ vật. Thế, nhưng là người khác nhìn không thấy. Nàng ở trong mắt người khác liền cùng một người điên đồng dạng. Bạn trai nói nàng bệnh tâm thần, tinh thần xảy ra vấn đề, còn mang người ủy thác đi xem đại phu tâm lý. Đại phu tâm lý nói người ủy thác tâm lý áp lực quá lớn. Loại áp lực này không chỗ phát tiết, cho nên liền tạo thành loại cục diện này. Bạn trai Đinh Học Hải cảm giác có điểm không hiểu ra sao. Bạn gái từ đâu tới? Áp lực lớn như vậy. Bọn họ cảm tình khá tốt. Trần Mẫn công tác cũng coi như có. Thể, không tính là lương cao đám người. Nhưng là nuôi sống chính mình. Sau đó ngăn, cách thời gian ăn chút tiệc. Sau đó mua chút đồ trang điểm cái gì. Mỗi tháng, còn là có thể để dành được một chút xíu tiền. Mặc dù không nhiều, nhưng rốt cuộc không phải liền cơm đều không kịp ăn. Ngủ, ngoài đường tình huống, liền xem như ngủ ngoài đường kẻ lang thang cũng không trở thành sợ đến như. Vậy, xanh cả mặt, bờ môi tái nhợt, cùng cái quỷ tựa như. Trần Mẫn nói có quỷ đi theo chính mình. Hơn nữa chính mình thân thể rất đau. Đinh Học Hải mang theo nàng đến bệnh viện kiểm tra. Kiểm tra không có vấn đề gì, nhưng là có quỷ chuyện này. Đinh Học Hải vì trấn an người ủy thác, vài ngày buổi tối đều trông coi người ủy thác. Người ủy thác có đôi khi đột nhiên liền hét dầm lên. Chỉ vào một chỗ nói có quỷ, nhưng là Đinh Học Hải theo bạn gái chỉ phương hướng. Căn bản cũng không có nhìn thấy có cái quỷ gì. Nhưng là bạn gái lại dọa đến tinh thần hoảng hốt. Nếu như là diễn kỹ. Diễn kỹ. Này không khỏi quá tốt rồi. Đinh Học Hải cảm thấy bạn gái sợ là được rồi bệnh tâm thần. Nghe nói bệnh tâm thần người sẽ xuất hiện ảo giác nghe nhầm. Đinh Học Hải muốn dẫn Trần Mẫn đi xem khoa tâm thần đại phu. Nhưng Trần Mẫn không đi. Nàng chấp nhất nói bên cạnh có mấy thứ bẩn thỉu. Hơn nữa bén nhọn chỉ trích Đinh Học không tin nàng. Đinh Học Hải cũng là tâm mệt mỏi không muốn không muốn. Loại này hoang đường, sự tình ai sẽ tin tưởng. Thời gian dài, quan hệ của hai người liền phai nhạt. Tự nhiên là chia tay. To như vậy thành thị bên trong, liền giúp đỡ chính mình không có bất kỳ ai. Người ủy thác cố gắng để cho chính mình biểu hiện được chẳng phải tố chất thần. Kinh. Nhưng là thân thể ngẫu nhiên đến đau đớn làm nàng công tác liên tiếp. Phạm sai lầm, thân thể cũng có chút ăn không tiêu. Công việc bây giờ đều phải giữ không được. Cấp trên biểu hiện ra nghiêm trọng. Bất mãn, Trần Mẫn rất bất lực. Không có người tin tưởng. Cũng tìm không thấy giải. Quyết đến phương pháp, nếu như nàng nói chính mình bị quỷ quấn lấy. Căn bản, cũng không có người tin tưởng. Đến trong miếu tìm hộ thân phù cũng không có tác dụng gì. Không biết nên làm sao bây giờ. Mà lúc này đây bạn trai cũ Đinh Học Hải cùng một người bạn ở cùng một chỗ. Mặc dù không tính là tuyệt đối bạn tốt. Nhưng là cũng là có thể cùng nhau ăn. Một bữa cơm, quen biết hời hợt đi. Là cùng một cái trường học. Trần Mẫn trong lòng nổi lên thật sâu tuyệt vọng cảm giác. Mỗi ngày cùng ảo, giác cùng thân thể đau đớn đấu tranh. Thân thể càng ngày càng gầy. Rõ ràng kiểm tra thân thể. Không có bệnh nặng gì. Nhưng là thân thể thỉnh thoảng đau đớn rất hành hạ người. Ảo giác cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Tùy thời đều có thể nhìn thấy âm. Trầm đáng sợ quỷ. Đủ loại. Cái gì cần có đều có. Người ủy thác liền muốn thoát khỏi tình huống như vậy. Lại tiếp tục như thế. Nàng thật chịu không nổi. Không hiểu ra sao. Nàng vì sao lại gặp phải chuyện như vậy? Tiếp thu kịch bản, Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy một cái 7-8 tuổi nam hài. Hai tay ôm bắp chân ngồi ở trong góc, một mặt trắng bệch. Ninh Thư vừa mở mắt cứ như vậy kích thích, trái tim không bị khống chế nhanh chóng nhảy, dựng lên, lại như vậy kích thích xuống. Tuyệt đối sẽ trái tim chịu không nổi, suy kiệt, mà chết, như vậy giật mình. Trái tim nhỏ tuyệt đối chịu không nổi. Hơn nữa coi như sự tình giải quyết, thân thể này đoán chừng cũng gặp hành hạ. Người ủy thác là mở thiên nhãn vẫn là như thế nào? Đột nhiên nhìn thấy những này không hiểu ra sao đồ vật. Hết chương.